Trò chơi tử vong, Game of Death, chương 37, chạy nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn, phía sau cái gì cũng không có. Phong Đình đi sau liếc mắt nhìn nàng một cái, trầm giọng nói. Nhanh hơn tốc độ, chỉ sau 4 chữ cổ âm Phong liền mạnh hơn rất nhiều. Mặt trời còn treo ở trên đỉnh núi, nhưng bọn họ lại bị cơn gió này thổi đến rét run cả người. Bạch Thiên chạy ở phía trước nhất, đầu cũng không quay lại cõng bà lão đi tiếp, chỉ là bước chân có vẻ càng nhanh. Tôn Chiêu Đệ kéo theo Từ Đình, vừa chạy nhanh về phía trước vừa nói. Các thôn dân chỉ sợ sắp chết sạch, lập tức liền đến phiên chúng ta. Chấm, Từ Đình bị thương không nhẹ, bị Tôn Chiêu Đệ kéo đi quá nhanh, thật sự theo không kịp, không đến vài bước liền trượt ngã trẹo chân. Vốn dĩ chính bởi vì Từ Đình mà rơi chậm lại tốc độ, hiện tại nàng còn bị trẹo chân, nếu dẫn theo nàng đi tiếp chỉ có thể càng chậm. Lý Vượng Đức nhíu mi, nói với những người khác, đệ tử cô ta đi, chúng ta đi trước. Tại loại thời điểm này, đương nhiên là mạng của bọn họ càng quan trọng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi nơi đây. Còn về người của thế giới này sẽ biến mất tử vong hay vẫn như cũ tồn tại, bọn họ căn bản không biết. Mạo hiểm vì một người không liên quan, sẽ đem sinh lộ biến thành tử lộ, như vậy thật quá ngu xuẩn. Vốn dĩ là từng trận âm phong, không biết khi nào đã biến thành cuồng phong, thổi quét qua cây cối xung quanh. Nhánh cây sàn sạt rung động, lắc lư không ngừng, tựa như từng con quái thú đang dương nanh múa vuốt. Chân phải của Từ Đình cực kỳ đau đớn, đau đến mức chỉ có thể dựa vào Tôn Chiêu Đệ nâng đỡ mới khó khăn đứng vững. Nàng do dự một chút, chủ động buông tay Tôn Chiêu Đệ. Nàng mím môi nói, mọi người đi đi, cho dù tôi không chạy thoát tôi cũng muốn cảm ơn mọi người. Tôn Chiêu Đệ cảm thấy trong lòng cay cay, suy nghĩ một lát nói với Lý Vượng Đức. Hiện tại không phải còn không có nguy hiểm gì sao? Tới lúc đó hắn ném xuống Từ Đình không được sao? Dư Tô cảm giác mỗi lần bị gió thổi chúng đều làm hô hấp có chút khó khăn, phảng phất như đang thúc giục bọn họ chạy nhanh đi. Nàng vội vàng nói, đừng dừng lại, vừa chạy vừa thương lượng. Từ Đình lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một gương mặt tươi cười. Mọi người đi đi, tôi thật sự không có chuyện gì. Gió làm đầu tóc nàng tán loạn bay múa, bộ quần áo to rộng không vừa thân bay phất phới, phảng phất như sẽ lập tức thổi văng nàng, khiến nàng nhìn phá lệ nhu nhược bất lực. Ở thời điểm này, Bạch Thiên đã cõng bà lão đi rất xa. Lý Vượng Đức còn chưa đi, là bởi vì Tiểu Hoa còn ở bên cạnh Dư Tô. Thấy bọn họ còn chần chừ, mà sắc trời trong khoảng thời gian ngắn lại tối xuống không ít, Lý Vượng Đức không khỏi thúc giục. Đi mau, nàng chỉ là một NPC mà thôi. Lý Vượng Đức túm lấy ống tay áo của Tiểu Hoa, nhanh chóng kéo nàng về phía trước. Tôn Chiêu Đệ khẽ cắn môi cuối cùng nhìn Từ Đình một cái, nói câu xin lỗi, mới cất bước chạy đi. Phong Đình cùng Dư Tô còn chưa động đậy, hắn đi đến bên cạnh Dư Tô thấp giọng hỏi, hiện tại cô cảm thấy nên làm gì? Trong lòng hắn đã có chủ ý nhưng không nói ra, trước sau vẫn duy trì vị trí người quan sát. Dư Tô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhanh chóng đáp. Tôi cho rằng, chúng ta chỉ cần mang theo mục tiêu nhiệm vụ đi là được, không cần phải thêm vào nhân vật không cần thiết. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề bị xem nhẹ, vì sao chúng ta lại xác định mục tiêu nhiệm vụ chỉ có một mình Tiểu Hoa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt, manh động mà vong hồn cung cấp có khả năng là để chỉ một trong số các mục tiêu nhiệm vụ. Còn nếu nghĩ theo chiều hướng xấu, vong hồn có khi nào muốn làm chúng ta nhầm lẫn hay không? Cho dù lúc còn sống, vong hồn là người tốt nhưng sau khi chết lại không nhất định. Hiện tại, người trong thôn cơ hồ đều bị gờ yêu ta ết sạch, trong đó bao gồm cả những nạn nhân bị bán tới không phải sao? Dọc theo đường đi, nàng thấy được không ít các thi thể rách mướp của thôn dân, bên trong còn xen lẫn một vài người bị hại, ngay cả vợ của Trương Thiết Nghiêu cũng đã chết. Thời điểm nhìn đến những thi thể đó, nàng bắt đầu sinh ra một loại suy đoán. Việc này có gì không đúng? Đến thời điểm vừa rồi, lúc Lý Vượng Đức túm đi Tiểu Hoa, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến, nhiệm vụ lần này tựa hồ quá mức trơn tru. Đến bây giờ chưa hề có một người chơi nào xảy ra chuyện. Quá trình tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ cũng thuận lợi đến mức khó tin. Cho nên chỉ một mảnh lá cây liền dễ dàng khiến bọn họ cho rằng đã xác định được mục tiêu. Nếu vong hồn thực sự muốn làm cho các người chơi bị nhầm lẫn, cố ý thả ra Tiểu Hoa làm khói mù, đánh lạc hướng người chơi, sau đó mượn cơ hội gờ yêu ta ết chết các mục tiêu nhiệm vụ chân chính. Như vậy, nhiệm vụ của các người chơi liền hoàn toàn thất bại. Mặc dù xác suất của khả năng này hơi thấp nhưng chỉ cần có 1% tồn tại, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi một khi suy đoán đó thật sự phát sinh, bọn họ có muốn hối hận cũng không được nữa. Vốn dĩ nàng muốn nói suy đoán này ra cho những người khác, nhưng nàng cũng mới vừa nghĩ đến mà thôi. Mà những người chơi khác đều đã chạy xa. Như vậy, quyết định của cô là, Phong Đình dương mắt hướng về phía sau liếc mắt một cái. Dư Tô nhìn về phía Từ Đình, nghiêm túc nói. Mang theo nàng, Phong Đình cười khẽ một tiếng, gật đầu, vài bước đã đi đến trước mặt Từ Đình, nói với Dư Tô. Đỡ cô ta lên, tôi cõng. Thể lực của Phong Đình không thể nghi ngờ là phi thường tốt, hơn nữa từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn tay không đi đường, nên vẫn còn rất nhiều sức lực, lúc này trên lưng cõng thêm một nữ tử thành niên, vẫn như cũ bước nhanh như bay. Dư Tô theo bên cạnh hắn, hai người đều cố gắng chạy, phía sau cuồng phong gào thét, sắc trời cũng càng ngày càng sụp tối. Mặc dù đang đi trên sườn núi, nhưng bọn họ một chút cũng không dám trì hoãn. Rốt cuộc đi qua đoạn đường gập ghềnh nhất, bọn họ chuyển qua một sườn núi nhỏ, xuyên qua rừng cây, chạy qua con đường lầy lội ven hồ nước, ở bờ ruộng thấy được những người chơi khác đang chạy nhanh về phía trước. Đầu bên kia bờ ruộng chính là đại lộ rộng lớn bằng phẳng, chỉ cần chạy hết đoạn đường này, là có thể hoàn thành trò chơi. Bạch Thiên đã chạy rất xa, bởi vì nãy giờ hắn vẫn chưa dừng lại lần nào. Tôn Chiêu Đệ một mình cũng chạy thực mau, đã sắp đuổi kịp Bạch Thiên. Lý Vượng Đức mạnh mẽ lôi kéo Tiểu Hoa chạy về phía trước. Đứa bé trai đã bị hắn bỏ lại. Bất quá, đứa bé kia tự hồ nhận ra cái gì, liền theo bản năng chạy theo phía sau bọn họ. Lúc này, một đạo tiếng cười ghê rợn từ phía sau truyền tới, làm Dư Tô nghe được mà rùng mình. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng thấm thỏm. Chỉ thấy một cái bóng ốm tong teo, đen như mực từ góc bên trái rừng trúc vọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng này từ đầu đến chân đều đen kịt, mặc dù có thể nhìn ra được thân hình nhỏ nhắn của nữ giới, lại nhìn không rõ bộ dáng của nó. Nó lướt đi với tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi vài giây liền chạy ra rừng trúc bay vút về phía Dư Tô cùng Phong Đình. Dư Tô biến sắc hô to với Phong Đình, chạy mau, nhanh hơn một chút, nàng vừa kêu vừa duỗi tay đỡ Từ Đình từ phía sau, để Phong Đình có thể nhẹ nhàng một chút. Từ Đình cũng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến vong hồn, cực kỳ kinh hãi, không ngừng kêu Phong Đình thả nàng xuống dưới, bảo bọn họ mau chạy trốn. Nhưng hai người đều ngoảnh mặt làm ngơ, dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía trước. Đồng thời, các người chơi đằng xa cũng đã phát hiện tình huống phía sau, lập tức xuất ra toàn bộ sức lực liều mạng cắm đầu chạy. Lúc này, Bạch Thiên đã chạy đến giao lộ. Cho dù thể lực của hắn không tệ lắm, nhưng cõng theo một bà lão chạy một quãng đường núi dài như vậy, lúc này cũng chịu không nổi. Hắn đứng ở giao lộ đem bà lão buông xuống, liền thở hổn hển. Tôn Chiêu Đệ thử thăm dò duỗi tay sờ sờ không khí trước mặt vẫn như cũ sờ đến vách tường cách ly trong suốt. Nhưng nàng không quá sốt ruột bởi vì hiện tại vong hồn kia còn bận đuổi theo Dư Tô cùng Phong Đình. Nàng chỉ cần chờ Lý Vượng Đức chạy ở trước hai người kia đến đây là được. Mục tiêu nhiệm vụ ở chỗ Lý Vượng Đức chờ hắn chạy tới, bọn họ liền có thể ra ngoài. Tôn Chiêu Đệ trực tiếp ngồi xổm xuống đất thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Vượng Đức đang chạy tới gần. Ngay lúc này, Bạch Thiên bỗng nhiên lại cõng lên bà lão, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tôn Chiêu Đệ, không nói một lời hướng về phía bức tường cách ly như có như không đi qua. Tôn Chiêu Đệ sửng sốt trơ mắt nhìn hắn bước qua. Vách tường, vốn nên ngăn trở hắn, không khí xung quanh xuất hiện một chút dao động rất nhỏ, Bạch Thiên liền hoàn toàn biến mất ở trong cỗ dao động này. Sao lại như vậy? Tôn Chiêu Đệ đột nhiên nhảy dựng lên, hướng tới chỗ Bạch Thiên biến mất vọt qua. Phanh, một tiếng, nàng hung hăng bị đụng ngược trở về. Nàng ngây người vài giây, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là, mỗi một người chơi cần thiết mang theo một người bị hại rời khỏi. Sắc mặt nàng đại biến, thấy Lý Vượng Đức kéo Tiểu Hoa chạy lại gần, lập tức nhanh chóng chạy tới, thừa dịp thể lực của Lý Vượng Đức đã tiêu hao hầu như không còn, một tay đẩy hắn xuống bờ ruộng, nắm lấy tay Tiểu Hoa chạy về phía giao lộ. Không còn cách nào, bản chất con người luôn ích kỷ. Dưới tình huống như vậy, nàng có tốt bụng cỡ nào cũng không thể để mình chết. Lý Vượng Đức là một nam nhân hào hoa phong nhã, thoạt nhìn chính là loại không hay vận động, chạy lâu như vậy, vốn dĩ thể lực đã cạn kiệt. Bây giờ còn bị Tôn Chiêu Đệ đẩy, hắn liền thật sự ngã xuống dưới ruộng. Cho dù hắn nhanh chóng đứng lên, nhưng nhìn Tôn Chiêu Đệ lôi kéo Tiểu Hoa chạy về phía đại lộ chỉ cảm thấy đáy lòng chợt lạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó Tôn Chiêu Đệ lại lần nữa đụng vào bức tường cách ly trong suốt. Lúc này, nàng không hề có lòng phòng bị cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước cho nên bị đụng đến đầu váng mắt hoa. Trong lòng nàng không cầm được toát ra một ý niệm, chẳng lẽ mỗi người chơi đều cần mang riêng một người mới có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vượng Đức nhìn thấy một màn này, tức khắc phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng bò lên bờ ruộng, chạy tới chỗ Tôn Chiêu Đệ vung qua một quyền. Đáng tiếc một quyền này mềm như bông, không có sức lực gì. Hắn không dám tiếp tục dây dưa, kéo Tiểu Hoa chạy đến hướng giao lộ. Thấy Qua Tôn Chiêu Đệ bị đụng, hắn liền thăm dò vươn tay ra dò xét trước. Kết quả, hắn cũng chạm đến một vách tường cách ly trong suốt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn ngẩn ra một lát, sau đó phát điên mà hét to, dùng sức đấm vào vách tường giữa hư không kia. Bang bang, từng tiếng tựa như nhịp trống tử vong. Phong Đình cùng Dư Tô ở phía sau đem hết thảy chuyện phát sinh đằng trước thu vào đáy mắt. Nhưng bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì vong hồn đuổi theo sau lưng đã cách bọn họ không đến 10 mét. Trong lúc hai người chạy trốn, nhìn thấy đứa bé trai bị bỏ lại ở đằng sau, Dư Tô liền duỗi tay muốn kéo hắn cùng đi, nhưng Phong Đình lại kêu nàng buông tay. Nàng cũng biết, lại mang theo một người, bọn họ liền thật sự không thoát được. Tuy rằng nàng còn lo lắng đứa bé này cũng là mục tiêu nhiệm vụ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Phong Đình cuối cùng. Nàng vẫn quyết định buông tay. Không chạy được bao xa, nàng liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét chói tai. Đứa bé đã tử vong, làm tâm tình Dư Tô trở nên phá lệ trầm trọng. Khiến cho nàng khó có thể vượt qua chính là bọn họ để đứa bé kia chết. Bởi vì muốn trì hoãn tốc độ đuổi theo của vong hồn. Cách chương.